Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 95 điển hình sinh mãnh liệt theo tiên thiên cảnh hướng về linh vũ cảnh tấn chức, là một cái rất trọng yếu quá trình, cả hai tầm đó chênh lệch quá xa, có thể nói là một trời một vực, đây là một cái võ tu tấn thăng làm chính thức tu sĩ một cánh cửa hàm, đối với một người tu sĩ mà nói, thái quá mức trọng yếu. Võ tu tại trùng kích linh vũ cảnh thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là tìm được thanh tĩnh địa phương, thật giống như linh thú biến hóa, không thể đã bị chút nào tốt quấy rầy. Nếu không, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, lọc vào cắn trả, chẳng những tấn cấp không thành, còn có thể đối với mình thân tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy hại, một khi ngoài ý muốn nổi lên, thậm chí chung thân không thể tấn cấp linh vũ cảnh. Giống như bị Tô Nham giết chết về hỏa điêu, tự là biến hóa thời khắc mấu chốt đã bị ngoại giới quấy nhiễu, làm cho tấn chức thất bại, cuối cùng rơi vào một cái thê thảm kết cục. Như Tô Nham như vậy trong chiến đấu tự dám tấn cấp người, chưa từng có xuất hiện qua. Nếu như bị ngoại nhân đã biết, nhất định sẽ nói thằng này điên rồi, trong chiến đấu tấn cấp, hơn nữa là theo tiên thiên cảnh đến linh vũ cảnh mấu chốt tấn cấp, cái đó và muốn chết không có gì khác nhau. Nhưng là Tô Đại Thiếu cứ như vậy làm, khí tức của hắn như trước đang không ngừng tăng vọt, so với trước khi không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, càng làm cho người khủng bố chính là, người này một bên tu vi tăng trưởng, một bên không quên phóng xuất ra liệt hỏa, theo thực lực của hắn tăng lên. Phóng xuất ra liệt hỏa phạm vi cùng độ ấm đều là tại tăng lên, đối với những cái kia tiên thiên cảnh sa hạt tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Đến cuối cùng, dùng Tô Nham làm trung tâm, màu hồng đỏ thẫm đại hỏa theo trong cơ thể hắn không ngừng xì ra, mà hắn bản thân thật giống như một ngọn núi lửa, hắn khoanh chân lăng không ngồi ngay ngắn ở liệt hỏa bên trong, liệt hỏa lan tràn tầm hơn 10 trượng, không có một cái nào sa hạt có thể xuyên việt biển lửa đối với hắn tạo thành tổn thương. Tiểu tử kia đang làm gì đó? Hắn vậy mà muốn dưới loại tình huống này tấn cấp, nhành điền ngăn cản hắn. Hắn một người trong đang tại cùng Tiểu Bạch đại chiến sa hạt vương tự hồ đã nhận ra Tô Nham dị trạng, lập tức quát lớn, Tô Nham trước khi biểu hiện hắn toàn bộ đều thấy rõ, tiên thiên cảnh là có thể giết chết linh vũ cảnh, hơn nữa là linh vũ cảnh yêu thú, hay vẫn là trong sa mạc sa hạt, nếu để cho hắn tấn thăng đến linh vũ cảnh, quỷ biết rõ hội cường đại đến loại tình trạng nào. Cái này sa hạt vương rõ ràng cho thấy sa hạt nhất tộc tộc trưởng, hắn hét lớn một tiếng về sau, hắn một người trong sa hạt vương lập tức buông tha cho cùng Tiểu Bạch dây dưa, hướng về Tô Nham tự vọt tới, muốn ngăn trở ta đại ca tấn cấp, trước qua ta Tiểu Bạch cửa ải này a. Tiểu Bạch thân như tia chớp, hóa thành một đạo bạch quang, xảo diệu tránh né mất mặt khác hai cái sa hạt vương công kích, móng vuốt sắc bén hướng về kia cái sẽ đối Tô Nham công kích sa hạt vương chọc tới. Tô Nham giờ phút này đang đứng ở mấu chốt nhất thời khắc, tuyệt đối không thể đã bị công kích, mà ở thời điểm này, Tiểu Bạch hung tính cũng là bị triệt để kích phát ra rồi, hắn móng vuốt sắc bén cuồng loạn nhảy múa, trong miệng không ngừng phát ra gầm rú, vậy mà phóng xuất ra một loại hiếm thấy âm ba công kích. Ngao, o o. Tiểu Bạch không ngừng đối với ba con sa hạt vương phóng xuất ra sóng âm, loại này sóng âm rất là quỷ dị, thanh âm cũng không phải cỡ nào vang dội. Nhưng lại có thể nhìn ra là một loại có kiểu sóng xung kích giống như rung động phóng tới cái kia ba con sa hạt vương, tại sợ không kịp đề phòng phía dưới, Tam Vương lập tức trúng chiêu, không tốt, hắn sóng âm lại có thể bệnh thương hàng linh hồn, mau mau phòng ngự. Cái kia sa hạt tộc trường hét lớn, một cổ kình phong theo trong cơ thể hắn lao ra, kình phong xoáy lên mảng lớn cát vàng, lập tức, cát vàng hóa thành vòi rồng, đồng thời, hùng hậu nguyên khí bắn ra, ý đồ ngăn cản Tiểu Bạch âm ba công kích. Nhưng là linh hồn đã bị thương, ba cái sa hạt vương chiến lực lập tức hạ thấp một cái bậc thang, hắn một người trong sa hạt vương càng là chậm một bước, bị Tiểu Bạch mảnh phốc mà lên, ở trước ngực đào ra một cái động lớn, máu tươi giống như suối phun từ trong đó xì ra. Ngao! Cái kia sa hạt vương phát ra kêu thảm thiết, đã bị trí mạng thương thế, theo giữa không trung giảm xuống dưới, rất nhanh là đã mất đi sức chiến đấu, bởi vì Tiểu Bạch tại trảo phá hắn lồng ngực thời điểm. Bổn nguyên lực lượng cũng là theo miệng vết thương tiến vào đến sa hạt vương trong cơ thể, đối với hắn ngũ tạng lục phủ lại tạo thành phá hư. Đã mất đi một cái sa hạt vương, Tiểu Bạch lập tức dễ dàng không ít, lấy một địch hai, rất nhanh là chiếm cứ thượng phong, nhưng là nếu như mảnh xem, có thể phát hiện giờ phút này Tiểu Bạch động tác cũng là xuất hiện một ít lười biếng, ánh mắt thỉnh thoảng tản mát ra thần sắc mê mang. Rất hiển nhiên, phát ra như vậy âm ba công kích, đối với hắn bản thân cũng là có nhất định được phụ tải, dị thú, tại trí nhớ trong truyền thừa, có thể có được thuộc tại thiên phú của mình thần thông, cái kia sóng âm, có lẽ tự là Tiểu Bạch thiên phú thần thông, dùng hắn hiện tại tu vi, tự tịnh không đủ để phóng thích thiên phú thần thông, rất dễ dàng đối với thân thể tạo thành cắn trả, nhưng là vừa rồi tình huống nguy cấp, hắn vì không cho Sa Hạc Vương ảnh hưởng Tô Nham tấn cấp, không phát không. Được ra tuyệt chiêu. Muốn nói phiền muộn, cái kia Sa Hạc Vương vô cùng nhất phiền muộn, hắn bản thân tu vi đã đạt đến linh vũ cảnh lục trọng thiên, hơn nữa bản thân yêu thú cường hoành cùng với trong sa mạc đối với chính mình có lợi hoàn cảnh, còn có bên cạnh giúp đỡ, nhưng như cũ không phải một cái linh vũ cảnh tứ trọng thiên bạch chồn đối thủ. Tô Nham ngồi ngay ngắn ở trong biển lửa, trong cơ thể của hắn, nhưng lại đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong cơ thể hỏa liên tản mát ra hỏa diễm, rất nhanh liền đem cái kia yêu linh cho triệt để luyện hóa, một cổ tinh thuần năng lượng tại Tô Nham trong cơ thể không ngừng chạy, mà Tô Nham lục sắc đan điền cũng là ầm ầm rung động. Cái kia đại dương mênh mông giống như chân khí vẫn còn điên cuồng lăn mình, quay cuồng, mỗi một đám chân khí đều tại phát sinh lột xác, biến trở thành sự thật nguyên lực, lục sắc thực nguyên lực, theo thực nguyên lực càng ngày càng nhiều, trong đan điền cái kia khỏa tiểu thụ cùng một phương đất vàng ấn cũng là dần dần biến lớn, hỏa liên tựa hồ nhận lấy thúc hóa, lần nữa tăng trưởng, đã sắp đạt đến chậu rửa mặt lớn nhỏ. Ngoại giới, thiên địa nguyên khí gào thét hướng về Tô Nham trong cơ thể chen chúc chui vào, bị đan điền chuyển hóa làm tinh thuần nhất thực nguyên lực, đồng thời, phía dưới các đất bên trong thổ khí cũng là bay lên, bị Tô Nham hấp thu. Tô Nham khí tức, vừa tăng lại trướng, loại này cực hạn hoàn toàn phóng thích, đưa hắn bản thân khí tức cùng khí thế đều bộc phát tới cực điểm, hiện tại tấn cấp vẫn chưa hết thành, hắn phát tán ra khí thế cũng đủ để cùng linh vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ cùng so sánh rồi, tiểu tử này cũng là biến thái. Truy Phong một bên cùng Sa Hạc Vương đại chiến, một bên ông ở bên trong ông khí mà nói, mẹ, tại sao có thể có cường hoành như vậy võ tu, khí thế của hắn vẫn còn tăng trưởng. Cảm thụ được trong biển lửa không ngừng phóng xuất ra khí thế, trong đó một chỉ Sa Hạc Vương con mắt đều tái rồi, mà theo Tô Nham khí tức tăng trưởng, hắn quanh thân biển lửa phạm vi cũng là dần dần phóng đại, liệt hỏa uy lực đã ở tăng lên, từng chích sa hạt nhào vào trong biển lửa, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tô Nham trong cơ thể, lục sắc nguyên lực, màu xanh mộc chi khí, màu vàng nhạt thổ khí, màu hồng đỏ thẩm hỏa chi khí, toàn bộ tại Tô Nham tứ chi bách hài chạy, tại Tô Nham từng cái cơ bắp tế bào trong xuyên thẳng qua, tại ngũ hành chi khí cùng đặc thù nguyên lực gia trì xuống, Tô Nham thân thể cường độ cũng là đang không ngừng tăng lên, hắn hiện tại thân thể, lợi khí chém đi tới, sẽ không xuất hiện một tia tổn thương, cường hoành tới cực điểm. Ngao. Sau một lát, một tiếng to rõ tiếng kêu theo trong biển lửa phóng thích mà ra, chấn động thương khung, thật lâu không tiêu tan, đồng thời, màu hồng đỏ thẫm biển lửa vẫn còn giống như thủy triều thối lui, một cái thiếu niên áo trắng lăng không mà đứng hắn con ngươi lóe ra năm màu ánh sáng chói lọi. Oanh. Khí thế cường đại đại dương mênh mông giống như theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, lan tràn ra, chỉ cần cổ khí thế này, liền đem 20-30 chỉ sa hạt cho tung bay đi ra ngoài, Tô Nham tự hướng chỗ đó vừa đứng, khí thế lăng nhưng, giống như chiến thần đến thế gian. Tô Nham vừa sải bước ra, đi thẳng tới Tô Tiểu Tiểu phía trên, hắn bàn tay lớn đột nhiên chụp được, một cổ vô hình sức lực nói, chỉ nghe phía dưới, rầm ào ào một mảnh, vây công Tô Tiểu Tiểu hơn 10 chỉ sa hạt, toàn bộ biến thành bột mịn, ca ca thật là lợi hại. Thấy thế, Tô Tiểu Tiểu hoang hô một tiếng, Tô Nham đột nhiên tầm đó biến thành cường đại, nàng tự nhiên cao hứng. Tô Nham đối với Tiểu Tiểu cười nhạt một tiếng, lần nữa dịch bước, hắn không ngừng nâng lên bàn tay mảnh liệt phiến, lần lượt sa hạt bị chụp chết, qua kháo, quá sinh mảnh liệt a. Tiểu Bạch Kinh kêu một tiếng, coi như là tấn thăng đến linh vũ cảnh, cũng sinh mảnh liệt có chút không hợp thói thường rồi, ha ha, Tiểu Bạch, ngươi đi giúp Truy Phong, để cho ta thử xem tay. Tô Nham cao giọng cười to, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng năng lượng, sảng khoái tới cực điểm.